Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159, tắm rồi, đổi hảo quần áo, Vưu Vi dựa vào cạnh cửa cười nói, hôm nay Tiếu Hoán muốn vào trò chơi, không đi xem sao, ta tắm rửa một cái, chờ đến Lăng Tuần chuẩn bị tốt. Bọn họ lái xe đuổi tới một cái so ngày hôm qua nơi sân lớn hơn nữa phát sóng trực tiếp hiện trường. Lăng Tuần cùng Vưu Vi phiếu đều là VIP tòa, có đơn độc thông đạo, không cần từ chen chúc bình thường thông đạo tiến vào, những người khác đã sớm đã tới rồi. Lâm Khấu Khấu tựa như Tiếu Hoán tiểu fan, còn cầm ấn hắn quy bản hình cái đầu cây quạt, ngồi định rồi sao, Vưu Vi lấy ra di động bùm bùm mà ấn. Lăng Tuần nghi hoặc hỏi, người cùng ai liên hệ, ta đã nhớ tới rất nhiều sự. Cùng bằng hữu liên hệ một chút không liên quan chuyện của ngươi đi. Mang theo một tia lạnh nhạt ngữ khí, làm Lăng Tuần không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Từ trò chơi ra tới sau, Vưu Vi đối thái độ của hắn vẫn luôn thực hảo. Hôm nay đột nhiên như vậy lãnh đạm, làm Lăng Tuần trái tim giống bị đâm một chút, ẩn ẩn khó chịu lên. Trò chơi lập tức muốn bắt đầu rồi. Tiếu Hoán đang ở trước màn ảnh chuẩn bị. Tươi cười lực tương tác bạo lều, chọc đến toàn trường một trận thét chói tai. Tiếu Hoán, ta có thể, tiếng thét chói tai bên trong, hỗn loạn một ít kỳ quái tiếng hô. Lâm Khấu Khấu vừa nghe, lạnh mắt liếc bên kia nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng mà phản bác. Hừ, hắn là ta lão công, ngươi có thể cái giám money trò chơi thực mau liền bắt đầu. Lần này trò chơi là chạy ra tràn đầy biến dị sinh vật rừng rậm. Tổng cộng có 20 cái người chơi tiến vào trò chơi. Tất cả đều không có vũ khí, chỉ có thể dựa trong trò chơi cảnh tượng ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tiếu Hoán mới vừa tiến trò chơi liền trước tìm được rồi một gian nhà ở. Lấy trong phòng bếp hữu dụng dụng cụ cắt gọt, còn tự chế một phen trường mâu. Toàn bộ trò chơi mạo hiểm vạn phần. Thực mau liền có 5 cái người chơi tử vong lục tục từ khoang trò chơi thanh tỉnh. Kiên trì đến cuối cùng chính là Tiếu Hoán cùng mặt khác một nam một nữ 2 cái người chơi. Lâm Khấu Khấu toàn bộ hành trình đều khẩn trương mà nắm MU bàn tay. Cảm xúc đầu nhập, Tiếu Hoán biểu hiện cũng thực xuất sắc. Phải biết rằng cũ trò chơi hệ thống không có thêm chút cùng thuộc tính vừa nói. Dựa vào đều là người chơi chính mình chỉ số thông minh cùng thể năng. Phản ứng, chỉnh trang thi đấu xem xuống dưới. Tiếu Hoán phản ứng nhanh chóng, thân thủ linh hoạt, dẫn phát toàn trường rất nhiều lần thét chói tai cùng hoan hô. Trò chơi cuối cùng, Tiếu Hoán cùng một cái khác người chơi nữ đều trốn ra rừng rậm. Trò chơi kết thúc, trên màn hình hình ảnh về tới bọn họ khoang trò chơi. Người chơi nữ hướng đại gia vẫy vẫy tay, màn ảnh chuyển hướng Tiếu Hoán, hắn một chút từ khoang trò chơi bò ra, trực tiếp đoạt hạ microphone. Các vị, hôm nay trò chơi xuất sắc sao? Xuất sắc, ở đây tiếng thét chói tai bên trong, thuộc nữ hài tử thanh âm lớn nhất, các ngươi xem đến hưng phấn sao? Hưng phấn, Tiếu Hoán nhìn về phía màn ảnh, cười thần bí, ta còn có một kiện càng hưng phấn sự muốn tuyên bố. Vivi đã trở lại, ở đây người hiển nhiên không minh bạch là chuyện như thế nào. Trinh Lăng mà nhìn màn ảnh bên trong Tiếu Hoán. Thẳng đến đèn tụ quang đánh hạ, đem Vưu Vi bao phủ ở quang mang dưới, nàng bình tĩnh mà đứng lên, bóc trên đầu mũ lưỡi chai, hướng về phía sau người xem phất phất tay, thật là Vivi, nàng không có việc gì, nàng đã trở lại, toàn trường an tĩnh vài giây, tức khắc bộc phát ra càng thêm kích động thét chói tai. Ở đây ngoại quay chụp phóng viên phía sau tiếp trước mà xông lên. Thực mau. Vưu Vi đã bị mấy cái microphone cùng camera nhắm ngay. Xin hỏi, Vưu tiểu thư, ngươi là như thế nào từ trong trò chơi ra tới? Bởi vì có người phấn đấu quên mình tiến vào trong trò chơi cứu ta. Ta mới có thể bình yên trở về, ngươi còn sẽ tiếp tục đương chức nghiệp người chơi sao? Vẫn là nói phía trước sự để lại bóng ma tâm lý. Sẽ lựa chọn rời khỏi. Ta hôm nay đúng là thưởng tuyên bố chuyện này. Ta đã trở về, ta sẽ tiếp tục tiến vào trò chơi. cho đại gia mang đến càng xuất sắc biểu hiện. Vừa dứt lời, một bên Lăng Tuần nhanh chóng đứng dậy, rất có ngăn lại ý đồ, nhưng Vưu Vi đã phóng lời nói. Hắn chỉ là yên lặng nắm chặt cánh tay của nàng, mãn nhãn lo lắng mà nhìn nàng bóng dáng. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn tuyên bố, Vưu Vi xoay người. Nhìn về phía trước mắt Lăng Tuần, giơ tay chế trụ cổ hắn, không chút do dự ngẩng đầu hôn lên đi. Cái này hình ảnh bị chuyển tới trên màn hình lớn, hiện trường lại một lần mất khống chế, thậm chí có fan kích động mà sắp rơi lệ. Ta liền nói quá bọn họ là CP, quả nhiên là, ta quả nhiên không có chạm sai CP, anh, hảo bổng, nguyện vọng của ta trở thành sự thật. Lăng Tuần không nghĩ tới Vưu Vi sẽ đột nhiên hôn chính mình. Làm cho màn ảnh, hắn không có cự tuyệt, áp xuống thanh âm hỏi, vì cái gì, người nghĩ kỹ sao, ta ký ức đã đều khôi phục, ta nghĩ đến rất rõ ràng. Vưu Vi trên mặt tươi cười không có biểu tình, nghiêm túc mà nhìn về phía hắn. Lăng Tuần, ta chỉ hỏi một lần, ngươi cùng không cùng ta kết hôn? Nếu ngươi cự tuyệt, từ hôm nay trở đi, chúng ta vĩnh viễn không phải bằng hữu cũng không phải đồng đội. Từ nay về sau chỉ là người lạ người, hào kích thích bức hôn, hiện trường người xem đều đổ mồ hôi. Khẩn trương mà chờ Lăng Tuần đáp án, hắn căng thẳng khuôn mặt đột nhiên giơ lên ý cười. Giơ tay đem Vưu Vi ôm vào trong lòng ngực, cho dù cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn đáp án đã phi thường sáng tỏ, ngươi không có cơ hội hối hận, chôn ở nàng bên tai. Lăng Tuần thanh âm kiên định bất di, ta mới sẽ không hối hận. Vưu Vi cười chôn ở hắn ngực, hiện trường lại một lần bộc phát ra tiếng thét chói tai. Kích thích bức hôn, khụ khụ cầu hôn lúc sau. Lăng Tuần mang theo Vưu Vi cùng Lâm Khấu Khấu bọn họ đi người chơi phòng nghỉ. Ta liền nói cái này kế hoạch được không, vừa nhìn thấy Vưu Vi. Tiểu Hoán vui vẻ mà cùng nàng đánh cái trưởng, nguyên bản ở phòng nghỉ đám người Hoắc Lãnh Sam chạy tới. Vẻ mặt thất vọng thêm tuyệt vọng mà nhìn bọn họ, Vi, lúc trước nói tốt đâu. Tiến trò chơi cứu Vưu Vi ta cũng có phần A, chẳng lẽ các ngươi gạt ta? Hảo hảo, Tiếu Hoán giơ tay ôm thượng Hoắc Lãnh Sam bả vai. Phía trước đáp ứng an bài các ngươi đội cùng chúng ta đội thân cận. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn, chúng ta đội độc thân muội tử liền thừa một người. Này giống như, có điểm không dễ làm a. Không bằng ta giúp ngươi đi an bài mặt khác đội. Tỷ như Mạnh Thanh bọn họ đội liền có 5 cái độc thân muội tử a kia vi vi. Hoắc Lãnh Sam vẻ mặt ủy khuất. Dùng sức gặm một ngụm trong tay quả táo. Các ngươi này đàn kẻ lừa đảo, phía trước Vưu Vi xảy ra chuyện. Tiêu Hoán lo lắng Lăng Tuần một người đi vào không dễ làm. Vừa lúc Hoắc Lãnh Sam vẫn luôn đối Vưu Vi có ý tưởng. Liền đáp ứng cứu Vưu Vi ra tới. Liền an bài bọn họ thân cận, liên lạc cảm tình, thuận tiện lại cấp Hoắc Lãnh Sam bọn họ tiểu đội người đàn ông độc thân làm cái ai hữu hội. Ai biết không đợi đến thân cận tin tức, Hoắc Lãnh Sam vừa rồi liền ở trên màn hình lớn thấy Vưu Vi đối Lăng Tuần cầu hôn. Lúc này mới ý thức được chính mình bị hố. Ngoan, ta không lừa ngươi, bảo đảm cho ngươi an bài hảo ái hữu hội. Ok, Tiêu Hoán giống ở hống tiểu hài tử, ngữ khí ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ Hoắc Lãnh Sam bả vai. Đúng rồi, ái hữu hội đem Lâm Manh Manh hơn nữa a. Hoắc Lãnh Sam liếc một bên Đường Ngôn Nhĩ cười quái gì. Nàng nói nàng nhất định phải tham gia, đặc biệt thích tiểu đường đâu. Đường Ngôn Nhĩ trên trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Xoay người cùng Tả Dịch Hàm kề vai sát cánh đi ra ngoài. Tả ca, lần trước ngươi nói nhà ai tân khai tiệm cơm đặc biệt ăn ngon tới. Vì sự ngươi cho ta rảo thất bại. Lâm Manh Manh việc này ngươi nhưng đến an bài thượng a. Bằng không ta sợ nàng coi trọng ta. Thật là đáng sợ. Hoắc Lãnh Sam lại nhìn thoáng qua Vưu Vi phương hướng. Vỗ vỗ ngực xoay người liền đi. Không để lại cho Tiếu Hoán cự tuyệt cơ hội. Chuẩn bị khi nào cử hành hôn lễ a. Lâm Khấu Khấu nhìn về phía Vưu Vi cùng Lăng Tuần. Phía trước trong lòng huyền tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Từ biết Lăng Tuần vẫn luôn thích Vưu Vi, nàng liền chờ mong bọn họ có thể ở bên nhau. ông trời cuối cùng đãi hắn không tệ. Lăng Tuần nếu không có tiến vào trò chơi đi cứu Vưu Vi, cũng sẽ không được đến nàng Tâm Ân Nhi vận mệnh chú định. Sở hữu sự đều giống có vận mệnh an bài. Năm nguyệt 20 ngày. Không đợi Lăng Tuần trả lời, Vưu Vi cười nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nhật tử, ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ, Lăng Tuần nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ về nàng sợi tóc. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt năm nguyệt 20 ngày. Lần đầu tiên tổ đội, 6 nguyệt 21 ngày, hệ thống có thể tạm thời thanh trừ người ký ức. Nhưng Vưu Vi vẫn là nhớ mang máng một ít quan trọng con số cùng chi tiết. Lăng Tuần vẫn luôn lo lắng vấn đề, đã bị Vưu Vi kiên định đánh nát, nhìn trước mắt hướng nàng mỉm cười nữ nhân. Hắn chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn như vậy có được nàng tươi cười. Sáng sớm ân y sáng sớm, Vưu Vi đã bị đầu giường điện thoại đánh thức, nàng nhắm mắt lại sờ soạng thật lâu, mới bắt lấy kêu cái không ngừng điện thoại dán đến bên tai. Vi, Lăng Tuần, công ty ra một cái tân trò chơi kế hoạch, không biết ngươi có hay không hứng thú nghe một chút. Lăng Tuần, Vưu Vi híp mắt nhìn di động, lúc này mới ý thức được chính mình sai cầm Lăng Tuần di động. Còn giúp hắn chuyển được. Xin lỗi, ta tiếp sai điện thoại, ta lập tức làm hắn nghe điện thoại, ngượng ngùng mà sau khi giải thích. Nàng đang muốn đánh thức ngủ ở bên người Lăng Tuần, một cánh tay dò xét lại đây, đem điện thoại khai thành loa, nói đi, ta cùng Vi Vi đều đang nghe, hắn thanh âm mang theo nhập nhèm buồn ngủ. Trong điện thoại người một chút dừng lại, ngượng ngùng mà thanh hạ giọng nói, là cái dạng này. Chúng ta tính toán đẩy ra tình lữ đương tổ hợp, tưởng thỉnh ngươi cùng Vi Vi lấy tình lữ tổ hợp phương thức tiến vào trò chơi. Không biết các ngươi có hứng thú sao? Nghe tới giống như thực hảo chơi, Vưu Vi đôi mắt tỏa sáng. Hoàn toàn khôi phục ký ức nàng, đối trò chơi không có chút nào sợ hãi, ngược lại có nói không nên lời hưng phấn cả mà ni có hứng thú. Vưu Vi an tĩnh gật gật đầu. Ánh mắt tràn ngập chờ mong, một tay ôm nàng, một tay lấy khóa điện thoại, Lăng Tuần hướng trong điện thoại nói, chúng ta tham gia, toàn văn xong, hết chương.